Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 65, con rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị nữ như thường lệ dẫn Kim Ngọc Đường đến tiểu viện nơi Kim Nguyên đang ở. Gần đây tiết trời đã dần ấm. Hoa hải đường trong đình nở rộ từng đóa. Cánh hoa hồng phấn là tả rơi xuống những phiến đá xanh. Gió xuân mơn man thổi qua, khiến thảm cỏ xanh mướt dưới chân núi càng thêm nổi bật. Thế nhưng, Kim Ngọc Đường lại chẳng còn lòng dạ nào để thưởng lãm cảnh sắc hữu tình nơi Yến Vương phủ. Dọc đường đi, ông mang vẻ mặt u uất, như đang mang trên vai một nỗi ưu phiền khó lòng gỡ bỏ. Từ xa, Kim Nguyên đã trông thấy phụ thân mình. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nét âu sầu hiện rõ trên khuôn mặt phụ thân. Phụ thân, sao trông người lại như vậy? Kim Ngọc Đường khẽ há miệng, muốn nói lại thôi. Nơi đây dù có thị nữ đứng cách xa 10 bước, biết điều không tới gần, nhưng dẫu sao cũng là trong phủ Yến Vương, khó đảm bảo không có người âm thầm theo dõi. Mẫu thân con gần đây bệnh nặng, giọng ông trĩu nặng ưu tư. Lang Trung nói, nếu hôm nay vẫn không tỉnh lại, e rằng phải chuẩn bị hai chữ hậu sự. Ông nghẹn lời, không sao thốt nổi. Kim Nguyên không thể ngồi yên, vội nói, con phải lập tức về nhà chăm sóc mẫu thân. Kim Ngọc Đường thở dài, trong hơi thở tràn đầy bất lực. A Nguyên, con đang ở Yến Vương phủ, sao có thể tùy tiện rời đi? Kim Nguyên lập tức lắc đầu, ánh mắt kiên quyết, mẫu thân bệnh nặng, sao con có thể làm ngơ? Con sẽ đi cầu xin vương thượng, mong người cho phép con trở về trông nom mẹ. Nếu người không đồng ý, con sẽ nhờ Linh tỷ tỷ đưa con về gặp mẹ. Nói xong, nàng vén váy chạy đi. Nàng là con gái, nhưng cũng là người, tình thân máu mủ sao nỡ phó mặc. Nếu đến điều ấy mà Yến Vương cũng không cho phép, thì đúng là quá bạc bẽo rồi. Vượt ngoài dự liệu của Kim Ngọc Đường, lời thỉnh cầu của Kim Nguyên được chấp thuận ngay. Thôi Linh vì lo lắng bệnh tình của mợ, cũng đi cùng Kim Nguyên trở về Kim Phủ để xem tình hình. Ba người vừa rời đi, Tiêu Trước phía sau liền triệu Huyền Diên đến, người lặng lẽ mai phục ở nơi gần đó, âm thầm quan sát, nếu có chuyện lạ, lập tức bẩm báo. Vâng, Huyền Diên lĩnh mệnh, thân ảnh nhẹ nhàng như yến lượn, thoát một cái đã vượt nóc băng tường, rời khỏi phủ Yến Vương. Quả thật, Tần thị bệnh không nhẹ, bà nằm bất động trên giường, sắc mặt tái nhợt héo hon, không còn chút sức sống, như ngọn đèn cạn dầu chỉ còn lập lòe ánh sáng cuối cùng. Thôi Linh xót xa cất lời, mợ bệnh nặng đến vậy, sao không sớm nói một tiếng? Kim Ngọc Đường nghẹt ngào, mũi cay xè, ban đầu chỉ nghĩ là cảm mạo thông thường, sau khi uống vài thang thuốc, trông có vẻ đã đỡ hơn. Nào ngờ đêm qua vừa nằm xuống, sáng nay thế nào cũng không tỉnh lại. Ta vội mời Lang Trung đến, nhưng ông ấy nói, đã muộn rồi, chỉ còn biết dốc lòng chờ số trời định đoạt. Rốt cuộc là bệnh gì? Thôi Linh nhất quyết muốn làm rõ. Nếu Lang Trung bất lực, trong ngục mật phủ Yến Vương còn có Hứa Uyên, y thuật của hắn không phải tầm thường. Biết đâu hắn có thể chẩn bệnh, kê đúng thuốc, cứu lấy mợ nàng. Kim Ngọc Đường không nói rõ được. Lang Trung bảo là phong tà nhập tùy, do hàn khí lâu năm tích tụ không tan. Gọi là, ông càng nói càng bối rối, nước mắt chảy dài không ngừng. Là ta vô dụng, là ta vô dụng, cứu cô lúc. Thôi Linh nhìn cảnh tượng ấy, không nỡ hỏi thêm lời nào. Nàng chẳng thể chịu được cảnh sinh ly tử biệt, bèn lui bước, để cứu cứu cùng Kim Nguyên ở lại bên mợ, cùng nhau tiễn đoạn cuối đường. Tần thị hàn khí nhập thể, tự nhiên không thể mở cửa sổ đón gió. Thôi Linh nhẹ nhàng khép cửa phòng, thế nhưng từ bên trong vẫn không ngừng vọng ra những tiếng r, nr. Thê lương, từng tiếng xé lòng, khiến nàng đau thắt tâm can, lạnh lẽo tận đáy hồn. Nàng không dám ở lại nghe thêm. đành lặng lẽ trở về phủ Yến Vương. Chẳng bao lâu sau khi Thôi Linh rời đi, một gã sai vặt nhà họ Kim khẽ gõ cửa, cúi đầu thì thầm: "Lão gia, quận chúa đã đi rồi." Tiếng khóc của Kim Ngọc Đường lập tức ngưng bặt, ông đôi mắt đỏ hoe nhìn Tần Thị, nhưng lời ông lại dành cho Kim Nguyên: "A Nguyên, con phải khắc ghi hình dáng mẹ con lúc rời đi." Kim Nguyên ngẩng đầu, nghẹn ngào nước mắt, cảm thấy lời phụ thân có gì đó rất kỳ lạ. "Phụ thân, đang nói gì vậy? Nàng vì con mà hy sinh." Kim Ngọc Đường đau đớn nhìn nữ nhi, ánh mắt không rời, rồi nhẹ nhàng áp bàn tay lên má trái nàng. "Con là đường lui của Kim Thị, cũng là sinh lộ duy nhất. Những lời cha sắp nói sau đây, con nhất định phải khắc cốt ghi tâm." Kim Nguyên trong lòng ngổn ngang, mẫu thân nàng đang thập tử nhất sinh, nàng không muốn, cũng không thể mất mẹ. "Cái gì? Hy sinh cơ chứ? Cầm lấy." Kim Ngọc Đường nhét vào tay nàng một lọ thuốc hoàn, hai bàn tay khép lại run rẩy, giọng nghẹt ngào nói: "Thuốc này có dược tính mãnh liệt, nam tử uống vào sẽ khơi dậy dục niệm, cần nữ nhân phát tiết, còn nữ nhân uống vào sẽ dễ đậu thai." Kim Nguyên sững người, nàng không hiểu được lời ông, cũng không muốn hiểu. Trước mắt là gương mặt phụ thân đẫm vẻ thương tâm, nhưng không còn là phụ thân của ngày xưa nữa. Ông ta lúc này trông như một pho tượng Bồ Tát đang rơi lệ, lại khiến người sợ hãi đến run rẩy. Nàng vô thức muốn rút tay lại, muốn bóp nát viên thuốc lạnh lẽo đang nằm trong lòng bàn tay. Nhưng tay phụ thân lại nắm chặt, giống như muốn ép lọ thuốc ấy hòa vào máu thịt của nàng. "Con muốn để phụ thân con chết uổng phí sao?" Kim Ngọc Đường gầm lên. Kim Nguyên nước mắt lưng tròng, nhìn người cha trước mặt, xa lạ đến nghẹt ngào. "Phụ thân, con sợ." "Đừng sợ, thế gian này, nữ nhân nào cũng phải bước qua một lần như vậy." Kim Ngọc Đường giọng dần dịu lại, ôn hòa như ngày thường. "Nếu con hoàn thành việc này, cả tộc chúng ta sẽ được vinh hoa phú quý. Nếu không làm được, thì Kim Thị trên dưới chỉ còn con đường chết." Toàn thân Kim Nguyên run lẩy bẩy. Bỗng nhiên, nàng sực nhớ đến mẫu thân đang nằm hấp hối, vội rưng rưng nhìn về phía ấy. "Mẫu thân, bệnh của người, mạng của nàng, chính là giá trị lớn nhất của nàng." Khi Kim Ngọc Đường thốt ra lời này, ánh mắt đầy bi thương, tận cùng đáy mắt là sự bất lực khó tả. Vận mệnh sống còn của cả Kim Thị, hắn không còn lựa chọn nào khác. Đêm qua, tin bồ câu đưa về ghi rõ, A Cửu xảy ra biến cố, Kim Thị cần một đứa con khác thuộc dòng Thôi hoàng tộc. Kim Ngọc Đường chỉ hận bản thân năm đó không ngăn cản Cửu muội tự mình vận chuyển lương thực. Hận đại trưởng công chúa quá thông minh, chỉ trong thời gian ngắn đã khám phá ra thân phận của muội ấy, giam vào Túc Phương Thành. Chuyện cũ giữa Cửu muội và Thôi Chiêu Chiêu, Kim Ngọc Đường biết đôi chút, tưởng rằng ngần ấy năm qua hai người đã cạn tình, nhưng tin từ tiểu nhị mang về lại nói, Thôi Chiêu Chiêu yêu cầu vận chuyển 5 phần lương thảo bằng đường bộ, hiển nhiên đề phòng Sở Vương ở Tự Sơn Thành. Sau khi Cửu muội bị bắt giữ, liên lạc liền bật vô âm tín. Thám tử tại Túc Phương báo lại, nàng đã âm thầm rời khỏi thành, còn được Thôi Chiêu Chiêu đích thân đưa đi. Điều này chỉ có thể chứng minh hai người đang âm mưu chuyện gì đó không thể để ai hay biết. Kim Ngọc Đường đã lập tức báo tin về cho Kim Lão Gia Tử tại Tổng Đà Thương Hội Sở Châu. Hai ngày sau, bồ câu mang về thư trả lời lệnh phải hành động. Kim Thị có 8 huynh đệ, đại ca và nhị ca có con gái đã gả đi, các huynh đệ khác thì hoặc không có con gái, hoặc con gái còn quá nhỏ, lựa tới chọn lui, người duy nhất phù hợp để sinh hoàng tử cho Thôi Thị chỉ có A Nguyên. Năm xưa Kim Lão Gia Tử giữ hắn lại kinh thành chính là để phòng biến, nếu Kim Doanh Doanh không thể khống chế, thì Thôi Linh là quân bài dự phòng. Thương nhân không bao giờ đặt tất cả cược lên một cửa, mà Thôi Linh là canh bạc quá lớn, quá nguy hiểm, bởi thế, A Nguyên phải lập tức ra trận. Kim Nguyên bao năm bị giam tại Phủ Yến Vương, nơi tai mắt dày đặc, không phải là nơi dễ hành động. Kim Ngọc Đường nghĩ mãi, chỉ có cái chết của vợ mới có thể danh chính ngôn thuận mang A Nguyên ra ngoài. Nữ nhi này vốn nhát gan, việc này thành hay không? Năm phần trông vào nàng, năm phần trông vào cơ hội thiên tử giá lâm Phủ Yến Vương. Nhưng trước khi đưa nàng trở lại Phủ Yến Vương, Kim Ngọc Đường phải dạy nàng cách nắm bắt thời cơ, cách điều dưỡng thân thể sao cho dễ hoài thai. Kim lão gia tử còn chuẩn bị một nước cờ cuối. Chỉ cần A Nguyên bên này thành công, bên kia lập tức hành động, thế cục lúc ấy sẽ xoay chuyển như gió lốc. Không đợi được lâu, cho nên lần này, nàng chỉ có thể thành công. Đã hy sinh thê tử, nữ nhi nhất định không thể thất thủ. Kim Nguyên không còn điểm tựa, run rẩy đến mức máu lạnh dâng lên tận óc. Ban đầu nàng cho rằng Phủ Yến Vương là nơi ăn thịt người, nhưng những ngày qua sống ở đó, lại thấy đó mới là tịnh địa. Ít nhất, Tiêu Trước chưa từng làm khó nàng, đôi lúc còn hỏi han dịu dàng, có phần giống một gia đình. Giờ phút này, Kim Ngọc Đường vẫn nhẹ giọng an ủi bên tai, nhưng nàng chẳng còn nghe lọt lấy một chữ. Nàng hoảng loạn nhìn mẫu thân, lại nhìn phụ thân, rồi thầm hiểu, mình sẽ là người kế tiếp trở thành vật hy sinh cho Kim Thị. Ai sẽ đến cứu nàng? Trong đầu nàng chợt hiện lên nụ cười của Tiêu Trước, của Thôi Linh. Nàng âm thầm siết tay, cố ép bản thân tỉnh táo. Chỉ cần trở về Phủ Yến Vương là được. Về đến nơi ấy, phụ thân sẽ không còn cách nào uy hát về nàng nữa. Nhưng dường như Kim Ngọc Đường đã đoán được suy nghĩ của nàng. Huyền Thanh chẳng phải ruột thịt của ngươi, mà ở trong lòng Yến Vương, ngươi cũng chẳng đáng một xu. Đừng tưởng bán đứng Kim Thị rồi ngươi có thể sống sót. Ta sẽ không hại con, chỉ cần con mang thai Long Chủng, ngày sau đứa bé này sẽ trở thành chủ nhân Đông Cung. Kim Ngọc Đường tiếp tục thuyết phục, một ngày kia, nó sẽ đăng cơ làm đế vương. Và con chính là thái hậu của triều đình, muốn gì đều có thể có. Nhưng nếu con phản bội ta, hủy hoại Kim Thị, con sẽ trở thành tội nhân của dòng tộc, là kẻ gây ra cái chết cho phụ mẫu. Hắn nói, tội nhân, như thể một lời nguyền, như một ác quỷ đang dụ dỗ tâm trí. Từng chữ nghiền nát hy vọng của Kim Nguyên, đẩy nàng vào một vực sâu không thể cứu vãn. Nàng chỉ là một cô gái bình thường, sao có thể gánh vác một tội danh như vậy? Kim Nguyên không kìm nổi, sụp đổ trong tiếng khóc nghẹn ngào. Kim Ngọc Đường cuối cùng cũng im lặng. Hắn nhìn thê tử, tay run nhẹ vỗ lên gương mặt bà, không ngừng than thở, như thể đang nói lời từ biệt trước khi bà rời đi. Hoàn trả nợ nần cho gia tộc. Trong mắt hắn, chuyện này, so với sự sống chết của gia tộc, chỉ là một mảnh bụi mịn, không đáng bận lòng. Hắn cố gắng phủi đi những cảm xúc dư thừa, dồn hết tâm trí vào một hy vọng khác. Hắn nhìn vào bụng Kim Nguyên, lòng tràn ngập tự hào. Nếu thực sự thành công, đứa bé này sẽ là thiên tử, là cháu ngoại của hắn, và hắn sẽ được vinh quang ngập trời. Trong khi hắn chìm đắm trong những ước mơ huy hoàng, Kim Nguyên vẫn đang khóc, đưa mẫu thân nàng đi trong nghẹn ngào. Tiêu Trước đang đợi Thôi Linh trở về, bọc trong áo khoác, hỏi chuyện tên tiểu ăn mày. Sau khi biết được nơi ở của Tạ Ninh, nàng lập tức ra lệnh cho đội vệ sĩ chuẩn bị xe ngựa, dẫn đường theo dấu tên ăn mày, mang Tạ Ninh bình an vô sự trở về. Mọi chuyện vừa xong, Thôi Linh đã trở lại. Thế nào rồi? Tiêu Trước khép áo khoác lại, nhìn thần sắc không vui của Thôi Linh. Thật sự là bệnh sao? Thôi Linh nghe thấy, thật sự là, hai chữ, lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Nàng đã quen với những chuyện kỳ lạ ở kinh kỳ, nhưng lần này thì, đúng là sắp chết. Vậy, kỳ quái quá, Tiêu Trước cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thôi Linh ngồi xuống cạnh nàng, nghiêm túc hỏi, ngươi nghĩ thế nào, chờ Huyền Diên trở về, có thể sẽ có manh mối. Tiêu Trước không vội đưa ra kết luận, Thôi Linh đã thấy Huyền Diên ở Yến Vương phủ nhiều lần. Ngươi phái nàng đi gặp cứu cứu bên kia, Tiêu Trước không giấu giếm. Thôi Linh im lặng, chỉ có thể chờ đợi. Cuối cùng, Huyền Diên quay lại sau nửa giờ, đứng ngoài cửa sổ gõ nhẹ, cung kính cúi đầu, nàng báo, giết vợ, bức nữ, mưu long tự, những từ ngắn gọn nhưng sắc bén, làm nổi da gà Thôi Linh. Cho dù nàng đã quen với những tình huống khó tin, trong ký ức của nàng, cứu cứu và mợ vẫn là đôi vợ chồng son, dưới gối chỉ có một người con gái, A Nguyên, họ luôn sủng ái nàng, sao lại đột nhiên thay đổi? Tiêu Trước cũng không hiểu rõ, vì sao Thôi Linh lại phải mưu cầu ngai vàng Thôi thị hoàng tộc vào lúc này? Nếu không phải vì lý do gì, thì có lẽ bọn họ muốn từ bỏ Thôi Linh. Thôi Linh cũng nghĩ đến điều này, tự hỏi tại sao gia tộc lại từ bỏ nàng vào lúc này? Khi nàng không mắc phải bất kỳ sai lầm nào, chẳng lẽ là phụ thân bên đó gặp biến cố? Có lẽ là mẫu thân bên đó. Tiêu Trước bỗng cảm giác có sự liên kết giữa hai chuyện. Mợ Sở Vương Phi vốn dĩ không đáng tin, càng muốn tìm đến Túc Phương Thành. Nàng biết nhất định có điều gì đó mờ ám, nhưng vì tình hình ở Kinh Kỳ, nàng không thể tự mình đến Túc Phương Thành, đành để người khác đi thay. Chuyện của nàng không thể giải quyết trực tiếp, nhưng nàng vẫn có thể đảm bảo rằng lương thảo sẽ được cung cấp an toàn. Huyền Diên, có thuộc hạ, cho bồ câu đưa tin tới Tiêu Phá, yêu cầu hắn lập tức hồi kinh, phụ trách vận chuyển lương thảo và quân giới từ Túc Phương Thành về. Vâng, sau khi Tiêu Trước ra lệnh, nàng nhận thấy Thôi Linh đã trầm mặc khá lâu. Nàng hiểu rằng trong lòng nàng không dễ chịu, liền dịu dàng nâng cằm Thôi Linh lên, nói, Huyền Thanh nhất định sẽ làm thiên tử. Thôi Linh cười khổ, vậy thì, có lẽ phải chịu cô đơn. Sợ sao? Tiêu Trước trêu đùa, Thôi Linh chẳng có tâm trạng để đùa giỡn. Không phải sợ, mà là cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Vậy ta sẽ sưởi ấm cho ngươi, đừng làm rộn. Tiêu Trước không để ý đến lời cự tuyệt, ôm Thôi Linh vào lòng, siết chặt, cằm nàng tựa vào vai Thôi Linh, giọng nói ôn nhu nhưng kiên quyết. Có ta ở đây, Thôi Linh cảm thấy một cảm giác ấm áp xâm chiếm trái tim mình. Trong lúc đó nàng chỉ còn biết dựa vào Tiêu Trước, tận hưởng sự che chở từ người ấy, nàng từ đầu đến cuối vẫn cố giữ lòng mình vững vàng. Thế nhưng hết lần này đến lần khác lại mềm lòng trước sự dịu dàng sâu sắc mà Tiêu Trước dành cho. Dịu dàng đến bất ngờ khiến người ta chẳng thể phòng bị, lại càng chẳng thể không cảm động. Yêu yêu, Tiêu Trước chỉ yêu thích nhất khi nghe nàng gọi khẽ tên mình như thế. Thôi Linh cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng mu bàn tay của Tiêu Trước. Từng chút chậm rãi, ngươi, không sợ có một ngày, ta cũng sẽ đối xử với ngươi như vậy sao? Đây là lần hiếm hoi nàng chủ động thổ lộ, là lời thật lòng được thốt ra trong giây phút yếu mềm này. Tiêu Trước khẽ cười, ý ngươi là, sẽ rời bỏ ta sao? Thôi Linh không trả lời. Huyền Khanh, nếu như ngày đó thật sự đến, ta nghĩ khi ấy ngươi hẳn đã là bậc quân vương thống trị thiên hạ rồi. Ánh mắt Tiêu Trước trở nên xa xăm, giọng nói cũng chậm chậm trôi về phía hư vô. Dù lúc đó ta có hận ngươi, nhưng nếu ngươi là thành vương, còn ta là kẻ thua trận, vậy thì cũng là chấp nhận số mệnh, không còn lời oán thán. Trong lòng Tiêu Trước, việc Thôi Linh đưa ra câu hỏi như thế, ngược lại lại chứng minh được một điều. Yêu yêu đã bước vào tim Huyền Thanh, thời gian còn dài mà nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng khao khát thứ gì mà không đoạt lấy bằng được. Trái tim Thôi Linh, nàng nhất định phải có, huống hồ, nàng đâu phải con cừu non nằm im chờ người giết thịt. Làm sao có thể để mặc Thôi Linh xuống tay với mình? Thôi Linh rút người vào lòng Tiêu trước, ít nhất là lúc này, nàng không thể kháng cự hơi ấm này, càng không thể kháng cự tình ý mãnh liệt mà Tiêu trước luôn dành cho nàng. Một bàn tay bất chợt đặt lên tim khiến nàng giật mình. Nàng lập tức đè tay nàng lại, ngươi lại không quy củ rồi. Ta chỉ muốn biết, ánh mắt Tiêu trước chẳng mang chút dục niệm, giọng nói cũng thản nhiên, như thể một câu hỏi chính đáng. Tim của ngươi có ấm áp hơn một chút không? Thôi Linh đỏ bừng cả hai gò má, ngụy biện, nếu thật sự đã ấm hơn một chút, vậy thì nên làm chính sự đi. Tiêu trước cố nén ý cười, khẽ nhắc nhở, trừ bỏ được sự giúp đỡ từ Tứ Phương Thương Hội, hiện tại bên cạnh Huyền Thanh, người có thể dùng được chỉ đếm trên đầu ngón tay, người nên sớm dưỡng thêm vài tâm phúc thực sự tin cậy. Thôi Linh cũng đã nghĩ tới điều đó, nhưng muốn bồi dưỡng thế lực tại Kinh Kỳ, chẳng khác gì hái sao trên trời. Nay khi thương hội Tứ Phương không còn đáng tin, mỗi một bước đi đều trở nên cực kỳ khó khăn. Đại Ung đã bỏ chế độ đăng ký kỹ nữ, nhưng những kỹ viện, tửu lâu trong ngõ hồng trần vẫn còn đó. Tiêu trước chỉ nhắc tới một câu rồi dừng. Thôi Linh hiểu ý, bật cười nhẹ. Đến mà không mang lễ vật, Tiêu tỷ tỷ muốn gì nào? Tiêu trước suy nghĩ một chút, khóe môi cong cong, hôn thú, tác giả có lời muốn nói. Thương nhân vốn vì lợi mà sống, cả Kim thị chẳng qua cũng chỉ là muốn dựa vào việc giao thương mà kiếm lấy một chén canh. Còn huyết mạch, thân tình, kỳ thực vốn không phải điều mà họ ưu tiên giữ gìn. Chuyện cửu cô nương và đại trưởng công chúa tái hợp như một điểm đột phá, bắt đầu cho một cục diện hỗn loạn mới, phá vỡ sự cân bằng vốn có ban đầu. Nếu có lỗi sai gì, xin cảm ơn các bạn dễ thương đã báo nhé. Ta sẽ cố gắng sửa thật nhanh. Cảm ơn rất nhiều. Cách chương.